Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2412, chương 2412, thỉnh cầu hàng tước. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Âu Cúc phát sinh những chuyện kia, Tần Thiên cũng không biết, hắn tự nhiên vậy sẽ không nghĩ tới Ophelia sẽ cho mình sinh một cái nhi tử. Hắn mang thuyền đội tiếp tục đi, cuối thu thời điểm tới đại đường biên giới, đầu mùa đông thời điểm, bọn họ đã trở lại thành Trường An, đầu mùa đông thành Trường An đã dùng mình bức người, bất quá cái này dùng mình cũng không có thể ngăn cản các nơi thương nhân nhiệt tình. Đông Tây hai thành một ít phòng triển lãm bên trong, lui tới thương nhân rất nhiều, Tần Thiên trở về. Ở thành Trường An đưa tới sóng to gió lớn, bởi vì là thiên tử Lý Thừa Càn nghe văn Tần Thiên trở về sau đó. Mang bách quan ở cửa cung nghênh đón, vinh dự đặc biệt như vậy, cũng không phải là ai cũng có thể có. Chỉ có lập được công lao lớn người, mới có thể có như vậy vinh dự. Tần Thiên trước đây đã có qua tiên hoàng Lý Thế Dân loại đãi ngộ này. Bây giờ lại có Lý Thừa Càn đối với hắn loại đãi ngộ này. Có thể nói, có thể có được hai triều thiên tử tín nhiệm, là hết sức không dễ dàng một chuyện. Chẳng qua là, thấy Lý Thừa Càn bọn họ như vậy đối với mình, Tần Thiên trong lòng nhưng là càng bất an. Tiên sinh, lần đi hai năm, tiên sinh rốt cuộc trở về, làm phiền thánh thượng nghênh đón, thần thật là không dám làm. Tiên sinh không cần như vậy, chúng ta vào cung đi. Hai người đơn giản hàn huyên mấy câu, sau đó liền vào đại điện, mà mới vừa vào đại điện, Tần Thiên liền quỳ xuống, nói, thánh thượng, thần có tội, mời thánh thượng trách phạt. Tần Thiên hành động này để cho tất cả mọi người rất là không rõ ràng. Bọn họ không hiểu, Tần Thiên xảy ra chuyện Âu Quốc thành công trở về. Làm sao thì có tội đâu. Lý Thừa Càn cũng là không rõ ràng, vội vàng đem Tần Thiên cho trộn đỡ lên, nói, tiên sinh đây là vì sao, có chuyện gì nói ra là được. Tần Thiên nhưng là lắc đầu, nói, thần tội lớn, tiên sinh. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt đầu tới đây, bọn họ thật là tò mò, Tần Thiên làm sao thì có tội lớn. Tần Thiên không dám giấu giếm, nói, thần cùng đi Âu Quốc sau đó, phát hiện Âu Quốc người quả nhiên lòng muông dạ thú, bọn họ không cam lòng bại với ta đại đường, liền muốn nếu lại được tỉ thí, nghiền đè chúng ta, thần cùng bọn họ tỉ thí mấy trận, đều là thắng lợi, vậy Ophelia nữ hoàng liền đem thần coi như đại họa tâm phúc, muốn phải trừ hết thần rồi sau đó mau. Chẳng qua là hắn lại không tốt ở Âu Quốc động thủ. Cho nên liền phái người ở trên biển giả vờ cương đạo chặn lại thần các loại. Liền cái này, tiên sinh có tội gì? Lý Thừa Càn vẫn như cũ là không hiểu. Ở hắn xem ra, bọn họ đại đường như cũ thủ thắng. Đây là chuyện tốt à? Bọn họ đại đường lại tăng thể diện. Chính là để cho Tần Thiên lâm vào nguy hiểm bên trong. Âu Quốc người biết được liền chúng ta đại đường lửa pháo. Muốn có được, vậy hắn buổi tối, bọn họ lại là đem thần cho lấy được Âu Quốc hoàng cung bên trong. Bọn họ uy hiếp thần, nếu như thần không đáp ứng cho bọn họ lửa pháo, liền muốn đem thần cho giết chết ở hoàng cung bên trong. Thần nhà có vợ con, thần, ở một khắc kia sợ hãi. Cho nên thần đáp ứng bọn họ thỉnh cầu, bán cho bọn họ hai môn lửa pháo. Tần Thiên nói những tình huống này, thật thật giả giả, có một số việc không thể nói, cũng không tốt nói, hắn cũng không thể cầm tất cả mọi chuyện nói hết ra. Người có lúc vẫn phải nói điểm nói dối, hắn phải để cho chuyện của mình nhìn như không phải như vậy nghiêm trọng. Mà Tần Thiên như vậy sau khi nói xong, mọi người trong lòng trầm xuống, thầm nói quái không được Tần Thiên như vậy, nguyên lai hắn thật sự có tội lớn à, lửa pháo, vì sao cùng đồ trọng yếu, làm sao có thể để cho địch nhân có đâu. Mọi người trong chốc lát không biết nên nói cái gì tốt lắm. Mà lúc này Lý Thừa Càn vậy ngẩn người ra đó. Thật ra thì hắn đối với Tần Thiên là rất khoan dung. Chỉ cần không phải tội lớn, hắn đều có thể lựa chọn tha thứ Tần Thiên. Nhưng mà, Tần Thiên cây đuốc pháo bán cho Âu Quốc. Đây quả thực thì chẳng khác nào là bán nước liền à. Bán nước tội, hình đồng mưu phản, nhưng là phải chém đầu. Nhưng mà, Tần Thiên tình huống lúc đó, nếu như Tần Thiên bị giết, thuyền kia đội tất cả mọi người sợ cũng liền cũng không về được đi. Khi đó, bọn họ tổn thất lại nào chỉ là hai môn lửa pháo. Tần Thiên cầm tổn thất cho hạ xuống đến thấp nhất. Dĩ nhiên, nếu như dựa theo chi phí coi là, liền vậy hai môn lửa pháo bán tiền, bọn họ có thể tại đại đường chế tạo mười mấy cửa, thậm chí hai mươi mấy cửa lửa pháo. Bọn họ kiếm, chẳng qua là, kẻ địch có lửa pháo à. Lý Thừa Càn vào giờ khắc này là quấn quýt, hắn không biết nên làm như thế nào mới phải. Quần thần cũng không có mở miệng, bọn họ dĩ nhiên là đau lòng, muốn nên oán giận Tần Thiên lại làm ra loại chuyện này tới. Nhưng mà bọn họ lại không tiện mở miệng à. Tần Thiên rời nhà 2 năm là đại đường đi ra ngoài Âu Quốc. Không có công lao cũng có khổ lao à. Hơn nữa Tần Thiên người như vậy, thật không phải là bọn họ những người này tùy tiện là có thể chỉ trích. Dù là Tần Thiên làm ra như vậy sự việc, lấy được trừng phạt, ai có thể cũng sẽ không hoài nghi. Tần Thiên có thể rất nhanh là có thể lần nữa nhô lên. Thành là trong triều nhất là nóng bỏng quyền quý. Người như vậy, thật rất đáng sợ à. Đáng sợ để cho bọn họ những người này dù là Tần Thiên phạm vào sai lầm lớn dưới tình huống, cũng không dám cầm hắn như thế nào. Thánh thượng, thần tự biết có tội, nguyện ý hàng tước, thần mời thánh thượng thu hồi thần Tây Lương Vương tước vị. Lời này lối ra, quần thần nhất thời khiếp sợ không thôi. Ngôi vua à, Tần Thiên có thể coi là đại đường duy nhất vương khác họ. Hơn nữa hắn còn có thể có được thiên tử tín nhiệm. Đây là vì sao cùng vinh dự à? Hắn nói không muốn cũng không cần. Lấy hắn ở Tây Lương thực lực, Lý Thừa Càn coi như muốn trách tội hắn. Vậy được suy tính một chút Tây Lương binh mã có phải hay không đồng ý chứ? Tần Thiên có Tây Lương làm chỗ dựa vững chắc, ai cũng có thể cho hắn mặt mũi. Coi như Lý Thừa Càn cũng không dám động hắn. Nhưng hôm nay hắn không muốn cái này Tây Lương vương tước vị. Vậy hắn ở Tây Lương hết thảy cũng chỉ cũng rất tự nhiên thuộc về triều đình liền à. Đây coi như là cầm mình nhất là có lực bình phong che chở cho rút lui đi. Đây quả thực là tìm chết. Mọi người không khỏi được cũng thay Tần Thiên lo lắng. Không biết tại sao nếu như là những thứ khác vương khác họ làm như vậy, bọn họ cũng biết rất vui lòng thấy loại chuyện này phát sinh. Có thể Tần Thiên làm như vậy thời điểm, bọn họ lại có điểm không yên tâm. Tần Thiên không làm Tây Lương Vương, vạn nhất đại đường chuyện gì xảy ra, không người giải quyết làm thế nào. Nhiều năm như vậy, Tần Thiên đã trở thành bọn họ những người này tinh thần gửi nhờ. Có Tần Thiên ở đây, bọn họ trong lòng mới có để, mới không sợ à. Chẳng qua là, như vậy sự việc, bọn họ ai cũng không tiện mở miệng. Lý Thừa Càn vốn là quấn quýt, nhưng mà nghe được Tần Thiên lời này sau đó, nhưng là trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Dù là hắn đối với Tần Thiên tuyệt đối tín nhiệm, có thể hắn rốt cuộc là đế vương. Đế vương liền đa nghi, thì biết lo lắng rất nhiều vấn đề à. Cho nên, nếu như có thể diệt trừ đại đường vương khác họ, có thể cầm Tây Lương trong biên giới binh mã thu về triều đình, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa sự việc. Cái này tiền đặt cuộc, đủ đổi Tần Thiên tốt mấy cái mạng. Hắn động tâm, hắn cảm giác được mình không có lý do gì cự tuyệt. Có thể hắn lại có chút lo lắng. Nếu như mình chỉ như vậy đáp ứng, có thể hay không để cho người cảm giác được mình theo Tần Thiên bây giờ lại cái gì hiềm khích. Lần này rốt cuộc có cơ hội.